Chương 2615, 2877 thần quyền cùng văn minh đối kháng. Jova, thần, Thái Dương thần, Ala, ở dài dòng trong năm tháng, hắn đã từng có quá nhiều tên. Trên đời người, tôn kính hắn vì thần, ở mấy vạn năm trong luân hồi, bọn họ tin tưởng tín ngưỡng hắn có thể được lực lượng cùng vĩnh sinh. Thần thời kỳ, đã kết thúc, thế nhưng, thần truyền thuyết nhưng ở thần tín đồ truyền miệng bên trong còn sống. Mà bây giờ, ngũ ngàn năm trôi qua, thế nhưng, dị nhân tin tức, hãy để cho những thứ này thần tín đồ tâm tư, một lần nữa trở nên sống động. Thượng đế xuất hiện lần nữa thần ân sủng đem vẩy khắp nhân gian ạ lạ, xin ban cho ngài người hầu lực lượng cổ xưa ngâm tụng, ở các nơi trên thế giới vang lên, thành tín thần tín đồ, ké quỷ dưới đất, quỷ dạp xuống cái kia hư nghị thần trước mặt. Có người sợ hãi, đã có người mừng rỡ như điên, đây chính là nhân tính. Mông mội thời kỳ, ở cường đại đến không thể chiến thắng lực lượng trước mặt, có nhân tuyển trạch ké quỷ dưới đất, khẩn cầu lực lượng của thần thu được vĩnh sinh. Có người, lại lựa chọn đứng ở thông thiên tháp bên trên, hướng cường đại đến không thể chiến thắng thần minh khiêu chiến. Đây là trong lịch sử nhân loại sớm nhất, cũng là nhất đau buồn phản kháng. Thời gian trôi qua 5.000 năm, mặc dù đến rồi khoa học kỹ thuật thời kỳ, thế nhưng, như cũ có nhân tuyển trạch ở đồng bạn đứng lên phản kháng thời điểm, té quỵ dưới đất. Bọn họ cho là mình cung phụng sẽ đoạt được thần một tia lọt mắt xanh, bọn họ cho rằng thần hội bởi vì bọn họ trung thành đem lực lượng ban cho bọn họ. Bọn họ không biết là... Ở Apocalypse trong mắt, tại bọn họ trong miệng vĩ đại xạ bản nô nhị trong lòng, bọn họ, cùng trên mặt đất những cái này một tay là có thể giết chết côn trùng, không có gì khác nhau. Nhân loại thế giới đang rung chuyển, mà thân là thần Apocalypse, nhưng ở toàn bộ thế giới tìm lấy thuộc về hắn kỵ sĩ. Mà nệ tổ cũng không phải thứ nhất cái, cũng không phải cuối cùng một cái. Ba ngày, ở Apocalypse dưới sự hướng dẫn, bọn họ khóa vực hải dương cùng lục địa khoảng cách, rốt cuộc tìm đến rồi thế hệ này Apocalypse bốn đại kỵ sĩ. Mà sau lưng của bọn họ, cũng là một vùng phế tích. Thiên sứ, phong bạo nữ, mà nệ tổ, còn có một cái linh địa. Đây là thế hệ này thiên khải tứ kỵ sĩ. Nước Mỹ Las Vegas một khu sòng bạc trở thành phế tích, bởi vì bị nhốt thiên sứ muốn dương cánh cao phi, Ai Cập cả tòa trong chấn nhỏ người đã toàn bộ chết hết. Nơi đây, chẳng những là Apocalypse thức tỉnh địa phương, hơn nữa, còn là phong bạo nữ bị phát hiện địa phương. Ba Lan một trận phân xưởng, tất cả sắt thép công nhân hóa thành bụi bặm. New York dưới chợ giao dịch sở, bởi vì tỉnh lại linh điệp, toàn bộ chợ giao dịch chỗ người đều chết sạch. Những thứ này thật thật giả giả tân văn, mỗi khi bị người truyền tới online, đều sẽ gây nên tới toàn bộ thế giới hoành động. Mọi người quan sát cái kia người sống sót trong miệng bộc lộ ra ngoài vụn vặt liên quan tới Apocalypse cùng hắn bốn đại kỵ sĩ lực lượng tin tức, ngẫu nhiên có một đoạn video chảy ra, tất nhiên sẽ để toàn bộ thế giới dân trên mạng ở đệ nhất thế giới phát. Các quốc gia quan phương dồn dập biểu thị, sẽ đi qua nghiêm mật nhất phương thức tới bảo vệ nhân dân tài sản an toàn, đồng thời cảnh cáo quốc dân, một ngày phát hiện Apocalypse cùng hắn bốn cái kỵ sĩ hình bóng, nhất định phải ngay đầu tiên gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng thời không đề nghị bọn họ và đối với phương tiến đi đối kháng. Thời đại này, là thời đại Internet, không phải 5.000 năm trước tin tức bế tắc thời kỳ. Vì vậy, một đạo trên thế giới có cái gì liên quan tới Apocalypse tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới đều sẽ ngay đầu tiên biết. Quảng đại bạn trên mạng ngay từ đầu còn thán phục. Apocalypse hành động tác cực nhanh, khả năng lúc này vẫn còn ở Mỹ quốc đầu đường, thế nhưng chỉ một lúc là có thể xuất hiện tại Nam Mỹ trong lòng đất sòng bạc. Chỉ là, dần dần, tất cả mọi người quen. Mà các quốc gia cao cấp nhất quân sự nhân tài cũng dồn dập vắt hết óc tới dự đoán tiếp theo bộ thiên khải sắp sửa đi trước nơi đó, là không phải sẽ đến chính mình quốc gia, mặc dù, cho dù đi tới, bọn họ cũng không biết nên ứng đối như thế nào mà thần, giống như là không biết. Hoặc như là căn bản khinh thường với ẩn dấu tung tích của mình. Hắn mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ cùng hắn bốn đại kỵ sĩ cùng nhau, đem tử vong cùng khủng bố mang tới nhân gian. Không phải là không có quân đội lợi dụng hắc khoa học kỹ thuật, tại hắn mới xuất hiện thời điểm liền định vị đến vị trí của hắn, thế nhưng, đến khi quân đội ở mấy phút sau đó đi qua thời điểm, bọn họ lại đã biến mất không thấy. Thế nhưng, lúc này đây bất đồng. Apocalypse xuất hiện tại ổ sơ bị trại tập trung cái này thiết mời, ở online xuất hiện trong nháy mắt. Liền đốt hết thể dân trên mạng tâm, tất cả mọi người ngay đầu tiên đứng lên, mở ra cái thiệp mời đó. Sau đó, bọn họ liền thấy, không chỉ là có hình ảnh, còn có video đang tiến hành đồng bộ phát sóng trực tiếp. Apocalypse là cường đại, thế nhưng, hắn nhưng không biết, cái này 5.000 năm tới, trước đây phủ phục tại hắn dưới chân nhân loại, đã tiến hóa đến trình độ nào. Ở cả mạ giặt quản chế hắn cùng hắn bốn đại kỵ sĩ ở ổ sơ bị trại tập trung hành động đồng thời, bầu trời vệ tinh, cũng bắt đầu hoạt động. Mà lần này, Apocalypse, không biết là vì sao, cũng không có ngay đầu tiên liền rời đi, mà là tương phản, hắn cùng hắn bốn đại kỵ sĩ, ở nơi nào dừng lại thời gian rất dài, mà cũng cho chiến đấu dân tộc quân đội xuất động cơ hội. Ba Lan chính phủ lúc đầu không thể tiếp thu Nga quân đội xuất hiện tại bổn quốc quốc thổ bên trên, ai biết những thứ này quân đội có phải hay không là mời thần dung dịch tiễn thần khó đâu. Thế nhưng, ở một trận Việt Dương điện thoại sau đó, Ba Lan chính phủ liền cải biến nguyên bản ước nguyện ban đầu. Mà khổng lồ Nga quốc tên lửa chiến lược cùng bộ đội xe tăng liền dọc theo đường biên giới, xông vào Ba Lan cảnh nội. 80 năm trước, cái kia nói ba xạo là có thể nhất nghiêm cẩn quốc gia trở nên điên cuồng lên nam nhân ra lệnh một tiếng, cường đại tạ quân đội từ Tây Phương xông phá lãnh thổ một nước tuyến, chỉ là một tuần lễ, Ba Lan liền tuyên cáo diệt vong. Mà đồng dạng là vào niên đại đó, Đông Phương cự nhân đế quốc thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, quần quận dòng lũ bằng sắt thép liền lấy không thể ngăn trở ý chí xông phá Đông Phương lãnh thổ một nước tuyến, tiến vào Ba Lan cảnh nội. Một cái kẻ xâm lược, một cái tự xưng là giải phóng giả, nhưng là lại đem khủng bố cùng độc tài áp đặt đến rồi người Ba Lan dân trên đầu. Đối với Ba Lan mà nói, đó là trong lịch sử thê thảm nhất ký ức. Mà hiện tại, cái kia Đông Phương quốc gia, lại một lần nữa, xông phá lãnh thổ một nước tuyến. Chỉ là bởi vì cái kia thông điện thoại, đến từ nước Mỹ Nhà Trắng.